Tính tình của ông không phận tôi không biết. Ông chừng nào thì mới nghe tôi nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net